ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 93, mua được cả xe tăng và lên làm tổng tư lệnh. Góc chuyện audio.com, đến khi lính gác của Lam Gia phát hiện ra máy bay trực thăng thì chúng mới nhận ra được Lục Trần đã tuyên chiến trước rồi. Nhìn thấy trực thăng bên trên y ném một quả bom xuống, cả đám người vừa chạy vừa la hét, nhưng căn bản trực thăng đang bay không cao cho nên rất nhanh quả bom đã được ném xuống mặt đất. Trong nháy mắt người trong tòa nhà đã bị nổ cho thương vong hết cả. Sau khi lượt ném bom đầu tiên qua đi, ít nhất có khoảng 40-50 người thương vong, nhưng quân địch phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nhanh chóng tản ra bốn phía. Hơn nữa bọn chúng đều là võ giả, nghe thầy chê y đầu có tiếng bom, nổ truyền đến căn bản cũng nhanh chóng phản xạ bắn trả lại. Thậm chí còn có một số võ giả lập tức phát súng hỏa tiễn lên vai. Nhắm, bắn trả lại máy bay trực thăng. Có 3 chiếc trực thăng không gặp may đã bị bắn trúng rơi xuống bên dưới đất. Sử tiền thầy tình hình như vậy, trực tiếp dùng súng máy bắn trả liên hồi, không ném bom nữa, hiệu quả rõ ràng ngay lập tức. Dưới làn mưa đạn, võ giả của Lam Gia nhát thời mất kiểm soát, không ngừng có người trúng đạn ngã xuống. Sau gần hơn 20 phút đồng hồ, đội quân xe tăng và xe bọc thép đến hiện trường, bao vây toàn bộ con phố cổ nơi Lam Gia đang ẩn nấp. Cách đó chừng một dặm, xe tăng bắt đầu nhắm bắn vào những tòa nhà trong con phố cổ. Những tòa nhà cũ kỹ này Lục Trần cũng chuẩn bị cho xây dựng lại hết rồi nên căn bản cũng không bận tâm đến tổn thất. Cứ như vậy, phía võ giả Lam Gia càng ngày càng thương vong nghiêm trọng hơn. Ném bom trực tiếp được khoảng gần một tiếng đồng hồ, cả khu phố cổ hoàn toàn đã biến thành một đống đổ nát. Những kẻ bỏ trốn đều bị máy bay trực thăng truy đuổi xả một trận súng càn quét. Chẳng mấy chốc mà biến thành một đám thi thể. Tục ngữ có câu võ công cao tới đâu cũng sợ dao thái thịt. Võ giả có trâu bò thế nào thì dưới sự càn quét của vũ khí nóng cũng không thể trở tay được. Nếu như võ giả đều có thể chống đỡ và đối phó được với vũ khí nóng thì chẳng phải thế giới này này sẽ loạn sao? Quốc gia còn tốn công nghiên cứu phát triển vũ khí nóng làm gì? Chỉ cần bồi dưỡng võ giả thôi là được. Chứng kiến đám người Lam Gia nhát thời không thể trở tay kịp dưới vũ lực tuyệt đối của mình. Trong mắt Lục Trần lộ ra vẻ khinh bi, anh ấy trước đó đã đánh giá quá cao đám võ giả Lam Gia này. Nếu sớm biết bọn chúng không chịu nổi một trận công ca yêu ta siết này anh sao có thể huy động lực lượng lớn như thế này chứ? 1.000 đôi quân xe tăng, 1.000 xe bọc thép lại còn mấy chiếc máy bay chiến đầu. Đúng là đã quá coi trọng bọn chúng rồi. Lục Trần đứng bên cạnh xe bọc thép, nhìn đám người Lam Gia từng người một lần lượt đổ máu ngã xuống. Anh thậm chí còn buồn chán rút một điều thuốc ra châm. Tư lệnh, kết thúc rồi, đã bắt được 5 tên tù binh, những người khác đều đã chết hết rồi. Đúng lúc này nhân viên thư ký chạy đến báo cáo tình hình đem bọn chúng đến gặp tôi. Lục Trần gật đầu nói, nhân viên thư ký gật đầu rồi nói qua bộ đàm, tư lệnh có lệnh mang hết những tên tù binh bị bắt giữ qua đây. Rõ, đám người Đỗ Phi rất nhanh chóng đã áp giải 5 tên tù binh đến. Cả 5 tên đều bị trói bằng dây thừng to như ngón tay cái. Khắp người đều có vết máu. Cả đám trông đều hết sức chật vật. Cách chương.